Chương 874, hỗn độn sơ hiện. Chương 874, hỗn độn sơ hiện. Phanh bang bang rầm rầm rầm, phanh thiết quyền cùng móng vuốt sắc bén tiếng va chạm, xen lẫn nóng nảy trợ uy thanh âm, tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong trên đất trống không ngừng quanh quẩn, lại là một đám giác đấu sĩ làm thành một vòng, đang tại thưởng thức hai gã cường giả mà liều đấu. Bên trái một người, là tên kia sừng châu tráng hán thủ lĩnh. Bên phải đang tại bình tĩnh chống đỡ, nhưng lại Lý Diệu. Bờ hò hò sừng châu tráng hán thủ lĩnh điên cuồng hét lên một tiếng, cánh tay trong dây lát biến thành trước kia gấp hai phẩm chất, một vòng mạch máu quấn quanh ở phía trên, giống như là cái đinh vân tay, một quyền này xen lẫn xảo trá đinh ốc chi lư cờ. Mặc dù Lý Diệu giao nhau hai tay đón đỡ, cũng bị chấn đắc môn hộ mở rộng ra, mà đối phương trên cánh tay mạch máu nhưng lại lập tức hướng phản phương hướng méo một cái, giống như là vận nhanh ra châu gân mạnh mà bung ra đồng dạng, lần nữa. Vanh ra một đạo lực mới, tại Lý Diệu ngực trùng trùng điệp điệp nhấn một cái. Lý Diệu liên tiếp rút lui 7-8 bước, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên một cây đại thụ, bị đâm cho lá cây loạn sáng ngời, liên tục khoát tay, cười nói, đừng đánh, Mạc đại ca triển mãng kình đã có 7 thành ho á hờ ơ u, ta không là đối thủ. Lý Diệu đem lực lượng của mình cùng tốc độ, đều hạn chế tại 7%, lại không thể vận dụng kim đan cùng linh năng lực lượng, đơn thuần bằng 7% thực lực. Hoàn toàn chính xác không phải sừng châu tráng hán thủ lĩnh đối thủ. Đây là Lý Diệu đi vào khô lâu đảo về sau ngày thứ 7. Thông qua trận đầu chém giết về sau, bọn hắn coi như là lại lần nữa huyết đã trở thành chính thức đích giác đấu sĩ, về sau nhưng lại không có vội vã an bài trận thứ 2 giác đấu, mà là bị giam giữ tại khô lâu đảo ở chỗ sâu trong, tiếp nhận tiến thêm một bước tu luyện. Nói là giam giữ, nhưng ở Lý Diệu xem ra, tại đây đích thật là một tòa chính cống trại huấn luyện. Mỗi ngày, bọn hắn đều có thể phục dụng dược hiệu mạnh mẽ, giàu có đại lượng thiên tài địa bảo cường hóa dược tề. Lý Diệu cũng không rõ ràng lắm huyết yêu giới cường hóa dược tề tiêu chuẩn, dù sao dựa theo thiên nguyên giới tiêu chuẩn đến xem, tất cả đều là thiên kim khó cầu tuyệt phẩm, mà ngay cả chín đại bên trong sinh viên tinh anh, đều chưa hẳn có tư cách phục dụng. Trừ lần đó ra, các loại ẩn chứa linh năng yêu thú huyết đủ, cũng là vô hạn lượng cung ứng. Mà ngay cả Lý Diệu một hơi nuốt vào 7 đầu kinh đồn, những thủ vệ kia đều không có nhăn nửa hạ lông mày, ngược lại cho hắn bưng tới thêm nữa đồ ăn. Trừ lần đó ra, bọn hắn lấy được tin tức cầu. Cũng toàn diện thăng cấp, xuất hiện không ít trung cao cấp yêu tướng, thậm chí là yêu vương kinh nghiệm chiến đấu. Giác đấu sĩ, có lẽ không cách nào lý giải cái loại này tốc độ ánh sáng, huyền diệu khó giải thích chiến đấu tràng diện. Thế nhưng mà đối với Lý Diệu mà nói, đã có những kinh nghiệm chiến đấu này, quả thực là như cá gặp nước. Cái này tòa đặc thù trong trại huấn luyện, sở hữu giác đấu sĩ đều hỗn tạp cùng một chỗ, trừ bọn họ ra những tân huyết này bên ngoài, còn có vô số đã tham gia vài trường giác đấu càng già càng lão luyện, càng có không ít thắng liền nằm trường, khôi phục tự do thân phận, nhưng như cũ ở lại khô lâu đảo bên trên sung làm huấn luyện viên thiết huyết hàn tướng. Loại tình huống này, sở hữu giác đấu sĩ tự nhiên sẽ giúp nhau sâu chuỗi. Dần dần quen thuộc, mà tên kia sừng châu tráng hán thủ lĩnh, cùng Lý Diệu cái này tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, một cái ném lao đóng đinh một đầu liệt hồn cự thú cường giả, ẩn ẩn liền trở thành tân huyết bên trong nhân vật trọng yếu. Lý Diệu biết rõ, tên kia sừng châu tráng hán thủ lĩnh gọi là Mạc Thiết Sinh, vốn là cùng tộc nhân của hắn cùng một chỗ, sinh hoạt tại Vân Miểu Trạch vùng, Vân Miểu Trạch cùng Bách Hoang Sơn mạch đồng dạng, đều là huyết yêu giới nổi danh vùng khỉ hò cỏ gáy. Yêu thú phần đông, bọn hắn vốn là tiểu lấy săn bắt yêu thú mà sống, nhiều đời mạnh được yếu thua tàn khốc cạnh tranh phía dưới, mới có thể bồi dưỡng được mạnh như thế kiện khí lực. Vạn yêu liên quân cùng hỗn độn chi nhận chiến đấu, cũng lan đến gần bọn hắn thôn xóm, chiến hỏa tàn sát bừa bãi phía dưới, bọn hắn không thể không xa xứ, kết quả là gặp được vô loạn thành bắt nô đội. Sinh huyết đồng lưu cùng hỏa kỳ lân thiên phú thần thông cường đại trở lại, cũng ngăn cản không nổi dịch axit pháo cùng rét thấu xương thương hỏa lực cuốn quét, không ít gan dám phản kháng tộc nhân tất cả đều bị giết chết. Còn lại bọn hắn, cũng là bị trí huyễn dược tề cờ hờ ập tờ choa nờ dê trở mình, đợi đến lúc tỉnh lại lúc, đã trói gô, không thể động đậy. Là dùng, Mạc Thiết Sinh đối với những cao cao tại thượng này quý tộc, hận thấu xương. Còn lại giác đấu sĩ tình huống, cũng không kém bao nhiêu, bọn hắn trước kia phần lớn là ở tại vùng khỉ ho có gáy. Yêu thú phần đông biên cương, lại bởi vì chiến hỏa xâm nhập, tao ngộ thai bay vạ gió, cuối cùng nhất luân rơi đến nơi này, theo một gã tên tỉnh tỉnh hiểu hiểu hoang dã thơ săn, bị tỉ mỉ điều chế thành vô số cỗ cường đại giết chóc binh khí. Khô Lâu đảo vận tác hình thức, quả nhiên rất không đúng Lý Diệu như có điều suy nghĩ. Loạn huyết yêu tộc cũng không phải kẻ yếu đại danh tử, trên thực tế, tiềm năng của bọn hắn so không ít hắc huyết cùng đồng huyết yêu tộc đều muốn cường. Dĩ vãng, bị người kỳ thị loạn huyết yêu tộc phần lớn phân bố tại huyết yêu giới bên cạnh cạnh góc rác, là chia rẽ, nhấc lên không dậy nổi cái gì gọn sóng. Thế nhưng mà, thông qua loại này nô lệ mua bán phương thức, đầy ngập lửa giận, đối với quý tộc hận thấu xương loạn huyết yêu tộc bị tụ tập đã đến vô loạn thành, mà trong đó nhất kiệt ngao bất tuần thế hệ, nhưng lại đưa đến Khô Lâu đảo bên trên, tiếp nhận như vậy quỷ bí, nghiêm khắc lại hữu hiệu huấn luyện. Tự nhiên, có thể giải thích nói, chỉ có trải qua như vậy điều chế, giác đấu sĩ mới có thể đánh nhau ra đặc sắc tuyệt luân trận đấu, thậm chí trở thành các quý tộc sắc bén nhất nanh vuốt. Thế nhưng mà, những nanh vuốt này, thật sự sẽ không trái lại sẽ rách các quý tộc huyết hầu sao? Những thứ không nói khác, cứ như vậy đem sở hữu đích giác đấu sĩ, tự do tản mạn địa nuôi thả tại cùng nơi, lại không nghiêm mật giam khống, chẳng phải là rất thuận tiện các giác đấu sĩ sâu chui? Sự thật cũng đúng là như thế. Ngắn ngủn vài ngày, Mạc Thiết Sinh đã tại giác đấu sĩ trong đã thành lập nên cực lớn uy vọng, ẩn ẩn trở thành mọi người lão đại ca, mà Lý Diệu chờ giác đấu sĩ, cũng dùng mạnh mẽ thực lực, dựng nên nhất định được địa vị, có không ít giác đấu sĩ đều đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Tại đêm dài người tĩnh nói chuyện phiếm ở bên trong, cũng không biết là ai khởi đầu, bọn hắn bắt đầu trao đổi bị trảo đến Khô Lâu đảo đi lên nguyên nhân cùng trải qua, nghe được tất cả mọi người kinh nghiệm cũng như này tương tự, một vòng đồng bệnh tương liên. Cùng chung mối thù hỏa diễm, tại mắt của bọn hắn trong con ngươi âm thầm chảy xuôi. Nếu như nói, đi qua bọn họ là chia rẽ, như vậy hiện tại, bọn hắn tiểu dựng nổi lên cơ bản nhất tổ chức. Nếu như bọn này giác đấu sĩ phản kháng, Mạc Thiết Sinh cùng Lý Diệu cường giả như vậy, sẽ trở thành tự nhiên lĩnh tụ tại đây, quả thực là một tòa tự nhiên phản quân trại huấn luyện đang chìm ngâm gian, trong lô mũi truyền đến một cỗ hun người bưu hạn chi khí. Mạc Thiết Sinh tại bên cạnh hắn đặt mông ngồi xuống, nhìn phía xa ra sức tu luyện các giác đấu sĩ xuất thần. Lại thắng 4 trường thi đấu, có thể về nhà. Mạc Thiết Sinh chậm rãi nói. Tuy nhiên tại chừa nở dê ra cờ đấu bên trên dũng manh vô song, nhưng là ở trong đáy lòng, Mạc Thiết Sinh tính cách lại tương đương chất phác, hắn lớn nhất mục tiêu, bất quá là dẫn đầu tộc nhân của mình, về đến nhà viên đi qua dĩ vãng cái loại này tuy nghèo khổ, nhưng thập phần cuộc sống yên tĩnh. Lý Diệu vẫn chưa trả lời, phía sau hai người, vang lên một hồi ô nha tê mình tư ai như tiếng cười, một gã toàn thân che kín màu xám lông vũ, làn da nhiều nếp nhăn, hai mắt đỏ lên lão giả, cùng nhau đi lên. Lão giả tên là Ba Minh Tùng, trước kia cũng là một gã giác đấu sĩ, bất quá tại một hồi chém giết trong bẻ gãy cánh, tuy nhiên may mắn còn sống, nhưng lại cũng vô lực chém giết. Hắn ở trại huấn luyện ở bên trong, hành động nô bộ cùng thợ đấm bóp. Ngẫu nhiên cũng sẽ giải đáp một ít giác đấu sĩ tân huyết đám bọn chúng vấn đề, xem như một cái cũng không ngờ tiểu nhân vật. Giờ phút này, Ba Minh Tùng đáy mắt nhưng lại thả ra quỷ bí hào quang, hắc hắc cười lạnh, đem thật dài cổ duỗi đi qua, thực cho rằng, có dễ dàng như vậy tiểu tha các ngươi về nhà sao, đừng có nằm mộng Mạc Thiết Sinh lưu trứng mắt, hẳn là Khô Lâu đảo chu nói chuyện không tính. Ba Minh Tùng cười lạnh nói, Khô Lâu đảo chu tự nhiên giữ lời nói, bất quá ngươi muốn thấy rõ sở. Cũng không phải là đánh thắng 5 trường có thể đạt được tự do, mà là thắng liền 5 trường mới có thế trùng hoạch tự do. Một chữ chi chênh lệch, khác biệt thế nhưng mà quá lớn. Châu Điên, Huyết Trảo, hai người các ngươi tại mấy năm gần đây tiễn đưa vào giác đấu sĩ tân huyết ở bên trong, đều xem như nhất nổi tiếng, quả thực là chừa nở dê ra cờ đấu ở bên trong cây dụng tiền, ở đâu dễ dàng như vậy, tiểu sẽ khiến các ngươi ly khai tiến vào Khô Lâu đảo về sau, danh tự tiểu đã mất đi ý nghĩa. Căn cứ bọn hắn những giác đấu sĩ này đặc điểm, phân biệt lấy một cái ác tục đến cực điểm danh hiệu, Mạc Thiết Sinh tiểu kêu là Châu Điên, mà Lý Diệu thì là Huyết Trảo. Ba Minh Tùng nháy mắt con ngươi, hạ giọng nói cho các ngươi biết à, muốn đem các ngươi lưu lại đích phương pháp xử lý có rất nhiều, nói ví dụ, đương các ngươi thắng liền 4 trường về sau, thứ 5 trường cho các ngươi an bài một cái hung hãn tuyệt luân, không có khả năng chiến thắng địch nhân, chỉ cần thất bại một hồi. Muốn từ đầu đã tới rồi hay hoặc là cho các ngươi phục dụng một ít hiệu lực rất mạnh, lại cờ ơn ở liên tục phục dụng mới có thế kích phát. Càng lớn hiệu quả dược tề, ngay từ đầu tự nhiên là miễn phí sử dụng, nhưng khi các ngươi nhấm nháp đến lực lượng tư vị về sau, đằng sau muốn thu phí đấy không có tiền xử lý, hỏi Khô Lâu đảo mượn A chỉ cần cho mượn đệ một khoản tiền, vậy thì chọn đời thoát thân không được, tiêu tính toán thật sự thắng liền năm trưởng, khôi phục tự do về sau, đều muốn tiếp tục lưu lại Khô Lâu đảo bên trên, hoặc là vi quý tộc khác hiệu lực. Mạc Thiết Sinh hừ lạnh nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta tại Khô Lâu đảo bên trên, tiêu vĩnh viễn không ngày nổi danh đến sao ngày nổi danh hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Ba Minh Tùng cười quái dị vài tiếng, nói, tiểu coi như các ngươi thật sự trùng hoạch tự do, về tới quê quán, chẳng lẽ sẽ có cái đó ngày nổi danh đến sao tại huyết yêu giới, ngân huyết yêu tộc cùng đồng huyết yêu tộc vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng thiên, mà chúng ta những hắc huyết này, loạn huyết, tiểu là đê tiện nhất bùn đất cùng con sâu cao y kỳ hệ nở, vô luận tại Khô Lâu đảo, hay vẫn là tại địa phương khác, có cái gì khác nhau chớ hiện tại, bên ngoài đang tại trắng trợn chứng minh, tại Khô Lâu đảo đường giác đấu sĩ là chết, bị trở thành pháo hôi đưa đến thiên nguyên giới đi cũng là chết, ngươi lại nghĩ muốn cái gì ngày nổi danh. Mạc Thiết Sinh nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Lý Diệu nhưng lại trong nội tâm khẽ động, âm thầm dò xét Ba Minh Tùng, chỉ cảm thấy này yêu thần tình biến hóa kỳ lạ, ánh mắt che giấu, hiển nhiên không phải một gã nô buộc đơn giản như vậy. Quả nhiên, Ba Minh Tùng đầu linh hoạt chuyển hướng, gặp bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói, trừ phi, có thể tại hỗn độn đại thần chỉ dẫn xuống, đả đảo ngân huyết yêu tộc cùng đồng huyết yêu tộc thống trị, khôi phục chúng ta hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc địa vị, đó mới là chúng ta chính thức ngày nổi danh. Mạc Thiết Sinh nhu nhãn ở bên trong, hiện lên nhất đạo tinh mang, một thanh nắm lấy Ba Minh Tùng cánh, ngươi là hỗn độn chi nhận.